Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Tiền tài đúng chỗ. Thành công thu mua. Canh: Nam, cầu đặt mua. Phú hào bảng 10 vị trí đầu. Trần Tuyết Phi đưa tay lau một cái khóe miệng ngụm nước. Trong mắt thẳng bốc lửa. Kích động sau một hồi khá lâu, nàng mới tỉnh táo lại, nhìn lấy Giang Bác ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc. Giang đại ca, vậy theo ý ngươi nói, 10% cổ phần đi. Giang Bác nói lời, là thật là giả, Trần Tuyết Phi hiện tại thật không tốt lắm phán đoán, nhưng nàng cảm thấy, chưa chắc không thể chỉ chờ mong xuống. Nếu như Giang Bác nói là sự thật, cái kia tương lai của nàng quả thực quá khen. Vừa nghĩ tới tương lai mình tiền đồ vô lượng, Trần Tuyết Phi thật hưng phấn đến tâm thần chập chờn, khó có thể tự kiềm chế. Giang Bác cười nói, tại tương lai không lâu, người nhất định sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn cảm thấy may mắn. Trần Tuyết Phi cũng coi là người ngốc có ngốc phúc đi, tại trong mắt người khác gần như không có khả năng lấy ra đầu tư, nhưng nàng lại bị Giang Bác dăm ba câu thì hốt du phải đồng ý. Có thể trên thực tế, Giang Bác lại không có lừa gạt nàng. Lần này đầu tư, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhất định sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Trần Tuyết Phi gật đầu hì hì cười trong chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì, lại bỗng nhiên đỏ mặt khẽ cắn môi nói, có điều, ta còn có chuyện muốn ngươi giúp một chút. Nói đi, gấp cái gì? Giang Bác cười nói, ngươi đáp ứng trước ta. Ta lại nói, Trần Tuyết Phi nói, ngươi không phải là có âm mưu gì à? Giang Bác lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Không có âm mưu, tuyệt đối không có, ta thề. Trần Tuyết Phi nghiêm mặt nói. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng mấy giây, nói, được, đáp ứng ngươi, nói đi. Trần Tuyết Phi nghe vậy, khuôn mặt phút chốc hồng nhuận phơn phớt đến kịch liệt, cũng không nói chuyện. Tại Giang Bác kinh ngạc ánh mắt bên trong, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, sau đó vòng vo nửa người, nằm sấp ở trên ghế salon, cái mông nhỏ xếp thành một cái 10 phần mượt mà hình dáng. Cái kia, ngươi đánh ta vài cái. Giang Bác khóe miệng hung hăng co quắp vài cái, im lặng nói, ngươi có độc đi, gọi ta giúp đỡ là để ta đánh ngươi. Thế nào, không được sao? Trần Tuyết Phi quay đầu nhìn hắn một cái, hùng hồn nói, ai để ngươi ban đầu ở trong bao xương muốn đánh ta? Làm đến ta hiện tại mỗi lúc trời tối nghĩ tới chuyện ngày đó thì ngủ không được, nói đến còn trách ngươi đây. Mà lại, ngươi vừa mới thế nhưng là đáp ứng ta, không cho phép đổi ý. Giang Bác hít vào một hơi, nói ra, ngươi thật xác định sao? Khác một hồi ta đánh khóc ngươi, ngươi lại cùng ta ầm ĩ lên. Xác định xác định, khóc thì khóc, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi nhau nhau. Nhanh điểm động thủ đi, đừng lề mề. Tốt a, đây chính là ngươi tự tìm. Nói xong, Giang Bác lắc lắc tay, vung lên bàn tay thì hướng Trần Tuyết Phi đánh tới. Trần Tuyết Phi danh hạ sản nghiệp đều là bất động sản, hơn nữa còn là giá trị khá cao cái chủng loại kia bất động sản. Tại Dương Thành cái này phòng ốc nhu cầu lượng một mực rất lớn thành thị, bất động sản thuộc về so sánh bảo đảm giá trị tiền gửi ngành nghề. Nàng cũng là ngay thẳng, cũng không nghĩ lấy cùng Giang Bác ký hợp đồng, liền trực tiếp đem nhà quyền tài sản giao cho hắn, để hắn đi ngân hàng thế chấp cho vay. Muốn nói nàng trái tim đại đâu, còn không bằng nói nàng là trong đầu thiếu gân. Nhưng muốn nói nàng trong đầu thiếu gân đâu, Giang Bác lại càng muốn tin tưởng nàng là tín nhiệm chính mình. Bất động sản thế chấp cho vay, Giang Bác không có kinh nghiệm gì, cho nên để hắc cốt đầu hoa kỹ công ty người thay thế cực khổ đi làm. Nói như vậy, cái này thế chấp cho vay theo xét duyệt đến cho vay cần thời gian nửa tháng, thậm chí càng lâu, nhưng bởi vì tìm chút quan hệ, 3 ngày sau đó, cái này liền để xuống tới, không nhiều không ít, 200 triệu, tăng thêm trước đó Trần Tuyết Phi nói 30 triệu, ngày 14 tháng 11 ngày này. Giang Bác lấy được đến từ Trần Tuyết Phi ném 2.300 triệu. Trừ cái đó ra, Hầu Húc bên kia 2 ước, cũng đã hoàn toàn đúng chỗ. Tăng thêm Giang Bác bản thân 3.300 triệu. Hiện tại hắn có thể vận dụng tiền tài, đạt 760 triệu. Đã là đầy đủ hoàn thành đối Trung Nhuận Y Dược công ty thu mua. Đáng nhắc tới chính là, Giang Bắc sinh nhật là ngày 11 tháng 11, vượt qua cái này khảm, hắn 25 tuổi, chỉ là bởi vì vội vàng trù tiền, hắn cũng không tâm tư đi sinh nhật. Ngày 15 tháng 11, xoay sở đủ tiền về sau Giang Bắc, ngựa không dừng vó lại chạy tới Thượng Hải. 2 giờ rưỡi xế chiều, Trung Nhuận Y Dược công ty, tại phe thứ 3 luật sư chứng kiến dưới. Giang Bác cùng Chu Dịch Lâm ký xong hợp đồng về sau, thông qua hắc cốt đầu khoa kỹ công ty tài khoản, tự mình cho hắn chuyển 700 triệu, lấy được Trung Nhuận Y Dược công ty 100% cổ quyền. Giang Tổng, chúc mừng, Chu Dịch Lâm ngữ khí nhẹ nhàng nói. Chu Tổng, nên nói chúc mừng người là ta, các người cái này bao phục quang ra. Cái này tâm lý tảng đá lớn hạ xuống đi. Giang Bác cười nói. Ha ha ha. Chu Dịch Lâm thoải mái cười một tiếng. Giang Tổng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a. Bất quá ngươi nói đúng. Với ta mà nói, công ty này đúng là gánh chịu. Nhưng đối với các ngươi tới nói, lại là cái khởi đầu mới. Ta nói không sai chứ. Giang Bác mỉm cười. Chúng ta theo như nhu cầu. Đúng đúng, cũng là theo như nhu cầu. Hai người hàn huyên một hồi. Về sau Chu Dịch Lâm mời nói. Giang Tổng, buổi tối hôm nay Vạn Hào khách sạn. Ta làm chủ, ngươi có thể nhất định phải tới a. Nhất định đến, Giang Bác tâm tình vào giờ khắc này cũng là phi thường thư sướng. Buổi tối đại khái cũng không có an bài. Liền đáp ứng Chu Dịch Lâm mở tiệc chiêu đãi. Hoàn thành giao dịch. Chu Dịch Lâm cảm giác bao phục vứt bỏ, một thân nhẹ nhõm, xong thu được cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm dày vò lâu như vậy, công ty này cuối cùng cũng đến tay, lần giao dịch này, hai người đều coi là hỗ lợi song doanh, tất cả đều vui vẻ. Chu Dịch Lâm sau khi đi, Giang Bác cùng Trang Miểu cũng không có ở Trung Nhuận Y Dược công ty ngốc bao lâu liền đi. Trở lại Bách Vui Mừng khách sạn, Giang Bác tự giam mình ở chủ tịch trong phòng, mở ra màn hình nhìn một cái, khóe miệng trồi lên một vệt vui vẻ cười cung. Tính danh, Giang Bác tiêu phí giá trị, 29.706 điểm tích phân, 1.640 điểm mức năng lượng, 8, 10, nhiệm vụ, 2 cái, nhiệm vụ chính tuyến tiến độ, 25, 7%. Chi nhánh nhiệm vụ đang tiến hành, thùng vật phẩm, lần này thu mua Trung Nhuận Y Dược công ty, Giang Bác bỏ vốn 2.900 triệu, hắc cốt đầu khoa kỹ công ty bên kia cung cấp 200 triệu, Trần Tuyết Phi cung cấp 2.300 triệu, ở trong đó, công ty bên kia cùng Trần Tuyết Phi cung cấp tiền tài, đều là bất kể nhập tiêu phí giá trị bên trong, chuyện trong dữ liệu. Giang Bác cũng không tiếc nuối, mà bởi vì Trần Tuyết Phi bên kia phát ra đầy đủ. Cho nên Giang Bác hiện tại tài khoản số dư còn lại còn có hơn 40 triệu. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì thu mua Trung Nhuận Y Dược công ty thuộc tại bình thường đầu tư. Không tính phá của, hắn ném 2.900 triệu mặc dù đưa vào tiêu phí giá trị, nhưng lại không đưa vào nhiệm vụ chính tuyến tiến độ bên trong. Tại trang chủ mặt ở lại một hồi, Giang Bác ánh mắt nhất động, lại là chuyển đến cửa hàng, mới vừa cùng Chu Dịch Lâm giao dịch kết thúc về sau. Giang Bác liền phát hiện trước mắt lóe lên một vệt sáng xanh. Mở ra xem, nguyên lai là trong cửa hàng có hàng hóa đổi mới, Lúc đó Giang Bác cũng không có đi thăm dò nhìn, nhưng bây giờ nhìn một cái, SBIM phần tử nghiên cứu tư liệu, 20.000 tiêu phí giá trị. Đây là, Giang Bác ánh mắt hơi hơi chớp động, trong miệng thì thào lên tiếng. Ngay từ đầu, hắn kỳ thật có chút mộng, nhưng làm đi một lần nữa lật xem một lần tin tức thời sự về sau. Hắn kinh ngạc đến trực tiếp thì nhảy dựng lên. Ta đi, hệ thống ba ba như thế, NB sao? Thế mà sớm đem cái đồ chơi này cho bày ra tới. Cái này cũng quá ra sức đi. Cái gọi là SBIM phần tử cũng là 3 năm sau Trung Nhuận Y Dược công ty chỗ nghiên cứu ra sinh sôi dược vật phần tử. Nguyên bản, dựa theo Giang Bác dự định, hắn chuẩn bị mua lại Trung Nhuận Y Dược công ty, cam đoan Hứa Bân thí nghiệm đoàn đội tiếp tục nghiên cứu phương diện này đầu đề. Đại khái muốn 2-3 năm về sau mới có thể ra kết quả. Nhưng bây giờ, tình huống thay đổi, hệ thống ba ba lên tiếng. Nó cảm thấy 3 năm quá dài, muốn cho Giang Bác sớm một chút đem sinh sôi dược vật làm ra đến. Trong lúc nhất thời, Giang Bác có loại lệ nóng doanh tròng cảm động chi ý. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.